Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, 012, lão công thao khác tao hóa, nguyên phối ở ngoài cửa nhìn lén tự an ủi đến cao trào. Cao hát, nhăng tới rồi cuối tuần, Lăng Duyệt đúng hẹn đi tới Giản Thành cùng Kim Uyển Nhi trong nhà. Lại chỉ thấy được Giản Thành một người. Lăng Duyệt hỏi, Giản Thái Thái đâu? Giản Thành chỉ một khắc phiến hờ khép cửa phòng. Lăng Duyệt tức khắc ngầm hiểu, có lẽ dùng nhìn lén phương thức tới nhìn trộm chính mình lão công cùng nữ nhân khác làm tình mới là nhất kích thích đi. Giản Thành đem Lăng Duyệt mang vào phòng ngủ. Phòng ngủ tỉ mỉ mà bố trí quá, bức màn bị kéo lên, chỉ mở ra một tràn ấm hoàng ánh đèn. Lùn trên tủ điểm hương phân, toàn bộ phòng ngủ đều tản ra một cổ ái muội không khí. Lăng Duyệt mới vừa xoay người lại, Giản Thành tựu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ôm lấy nàng, bàn tay chế trụ nàng sau đầu, cúi đầu hôn lấy nàng đôi môi, nhanh chóng dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, bàn tay bắt được nàng trên mông. Lăng Duyệt viên kiều mông cho dù là cách quần áo cũng có thể lấy ra hình dạng. Giản Thành bàn tay to ở nàng trên mông làm càn mà xoa chảo, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng mà nói, bác sĩ Lăng, ta lần đầu tiên gặp ngươi liền tưởng thao ngươi, không nghĩ tới lão bà của ta cho ta chế tạo cơ hội này, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi thao thành dâm phủ. Nói hắn gấp không thể chờ mà kéo ra Lăng Duyệt áo ngoài. Không nghĩ tới, Lăng Duyệt hôm nay cố ý ở bên trong mặc một cái thấu thị tình thú nội y. Hai cái gen nơ con bướm che ở núm vú thượng, mà hạ bộ chỉ có hai điều tế mang lặc ở tao huyệt hai bên. Trung gian hoàn toàn không có vải dệt che đậy, chỉ cần bẻ ra chân liền có thể đem dương vật cắm xuống. Rốt cuộc, Giản Thành thấy nàng xuyên thành cái này tao dạng, dưới háng dương vật lập tức liền ngạnh lên đỉnh ở trong quần. Bác sĩ Lăng, nguyên lai ngươi cũng là cái tao hóa, biết hôm nay muốn tới bị ta thao, liền xuyên thành như vậy tới câu dẫn ta. Hắn đem Lăng Duyệt chặn ngang ôm lên một phen ném tới rồi. Trên giường lớn, mềm mại giường đem nàng bắn một chút, hai chỉ mềm nãi cũng đi theo cựa quậy. Lăng Duyệt nhìn Giản Thành tình dục tăng vọt bộ dáng, cố ý vươn năm ngón tay bắt lấy chính mình vú, làm ngón tay hãm ở nãi thịt, có vẻ hai vú càng thêm no trướng. Một cặp chân dài mở ra lại khép lại, kia cạo hết lông tóc tao huyệt thoát ẩn thoát hiện mà triển lộ ở Giản Thành trước mắt. Giản Thành tuy rằng đã là cái đại thúc, nhưng là bởi vì tính dục cao, lại ái rèn luyện, thân thể tố chất cùng dương vật đều hoàn toàn không thua cấp người trẻ tuổi. Hắn nhìn đến Lăng Duyệt câu dẫn hắn tao dạng, gấp không chờ nổi mà cởi hết quần áo của mình. Chỉ thấy hắn thân thể kiện thạc, dưới háng dương vật cũng là lại thô lại trường, che kín gân xanh, ngạnh ngạnh mà rất ở chính mình trên bụng nhỏ. Lăng Duyệt thấy như vậy một màn, nói không động dục cũng là giả. Nàng chủ động mà bò lên quỳ gối trên giường, thò lại gần cầm Giản Thành dương vật, dùng mềm mại ngón tay chậm rãi vuốt ve, lại dùng khuôn mặt mỹ diễm dán ở dương vật thượng, nghe nó phát ra nam tính khí vị. Giản tiên sinh, nguyên lai ngươi dương vật cũng lớn như vậy, mau dùng miệng ngậm lấy, hút ta dương vật. Giản Thành thở hổn hển mệnh lệnh nói. Lăng Duyệt vươn đầu lưỡi, từ dương vật hệ rễ bắt đầu từng vòng mà liếm láp, cố ý tránh đi quy đầu, lại há mồm đem nguyên cây dương vật hàm vào trong miệng, mới dùng đầu lưỡi nặng nề mà ở quy đầu thượng một quát. Giản Thành sảng đến dương vật đều run lên, ngửa đầu thẳng hút khí, tê, thật sẽ liếm, tao hóa, làm ta lại sảng sảng. Lăng Duyệt nghe lời mà làm theo, thật sâu mà hút một ngụm, lúc sau dùng đầu lưỡi bọc dương vật qua lại liếm láp, một bên hút quy đầu, trước sau đong đưa đầu, làm dương vật ở cái miệng nhỏ ra ra vào vào, trong miệng hàm hồ mà rên rỉ. Ngô Tương Đương dương vật thật lớn, cái miệng nhỏ đều phải ăn không vô tương đương. Giản Thành hai tay đỡ Lăng Duyệt đầu, bắt đầu thẳng lưng thao nàng cái miệng nhỏ, đem nàng cắm đến không được mà lãng kêu lên. Theo sau hắn rút ra dương vật, dùng quy đầu đỉnh ở trên má nàng cọ lộng vài cái, nói: "Đem thân mình chuyển qua đi." Mông nhếch lên tới, Lăng Duyệt xoay người bò đi xuống. Đột nhiên dư quang thoáng nhìn, phát hiện phòng ngủ môn không có quan nghiêm, từ kẹt cửa chung mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài có người. Hiển nhiên chính là Kim Uyển Nhi đang ở bên ngoài nhìn lén chính mình lão công cùng nàng làm tình. Lăng Duyệt lúc này cũng sinh ra một loại bị người rình coi kích thích cảm. Nàng cao cao mà nhếch lên mông, đối với phía sau Giản Thành không ngừng mà vặn bãi, hai tay đem kẽ mông lột ra, đem toàn bộ trơn bóng âm hộ hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mắt. Nàng thân mình đè ở trên giường, quay đầu lại đi mị nhãn như tơ mà nhìn Giản Thành. Đối với hắn vươn đầu lưỡi liếm môi đỏ, "Giản tiên sinh, ngươi xem ta nộn bức có đẹp hay không? Có nghĩ dùng đầu lưỡi thao ta?" Giản Thành lập khắc liền thấu đi lên, dùng ngón tay đẩy ra rồi hai mảnh nộn cánh, vươn đầu lưỡi nhanh chóng mà ở âm hộ khẩu trêu chọc. Thực mau Lăng Duyệt tao huyệt liền tiết ra dâm thủy, tất cả đều bị Giản Thành đầu lưỡi câu vào trong miệng. "Bác sĩ Lăng, như thế nào ngươi tao bức liếm một liếm liền chảy nhiều như vậy thủy? Thật là cái lãng hóa." Lăng Duyệt ngưỡng cằm nhắm mắt hưởng thụ Giản Thành đầu lưỡi hầu hạ, còn chủ động mà bãi mông làm đầu lưỡi liếm biến toàn bộ ướt huyệt, thoải mái mà lãng kêu lên: "A, Giản tiên sinh, người hảo sẽ liếm huyệt." Nộn bức bị người liếm đến ngứa đã chết tương đương, Giản Thành đột nhiên đem mặt toàn bộ dán lên ướt hoạt tao huyệt, đột nhiên hút lấy âm đế nhanh chóng mà suýt hút, cố ý dùng trên mặt hồ cha chát non mềm lại mẫn cảm âm hộ huyệt, hồ cha chát đến thịt non lại đau lại ngứa, hơn nữa tao âm đế bị đùa bỡn, Lăng Duyệt sảng đến mông loạn vặn, một tay bắt lấy vú xoa một bên lớn tiếng mà tao kêu: "Nhà a tương đương hào, hảo ngứa, lại liếm ta tao bức, rất thích tương đương." Lúc này Kim Uyển Nhi chính ghé vào cạnh cửa nhìn lén. Ngày thường Giản Thành cũng thích như vậy liếm nàng tao huyệt. Nàng hồi tưởng khởi cái loại này bị hắn liếm đến dục tiên dục tử cảm giác, lại nhìn đến Giản Thành hiện tại cũng đem Lăng Duyệt liếm đến cả người run rẩy, sảng đến dâm thủy chảy ròng, nàng chính mình nộn huyệt cũng chảy ra thủy tới. Nàng không tự giác mà đem tay vói vào quần lót, một bên nhìn trên giường hai người, một bên khẩy chính mình âm đế: "Ân, lão công, mau liếm, tiếp tục liếm." Giản Thành một bên nghe Lăng Duyệt nộn huyệt phát ra tao khí, một bên đối với âm hộ khẩu lại hút lại liếm, dương vật đã sớm ngạnh đến không được. Hắn duỗi tay đi xuống nắm ngạo nhân dương vật loát động vài cái, liền ngồi dậy tới, nắm dương vật chụp phủi tràn đầy dâm dịch mềm huyệt. "Tiểu tao hóa, có nghĩ muốn đại dương vật cắm vào đi?" Lăng Duyệt bả vai dựa vào trên giường, quay đầu lại đi bẻ chính mình mông. Tào lãng mà lắc mông làm âm đế không ngừng mà ở quy đầu thượng có. Muốn, này căn dương vật thật lớn. Tiểu tào bức tưởng bị dương vật căng ra tương đương, tào hóa nghĩ muốn cái gì tư thế bị thao. Giản Thành dùng quy đầu nhợt nhạt mà nghiền tiến dâm huyệt lại rời khỏi tới. Hưởng thụ bị dâm nước ngâm lại ướt lại nhiệt cảm giác, Lăng Duyệt lại dùng mông cọ vài cái, chủ động mà lật qua thân mình ngưỡng mặt nằm ở trên giường lớn, tách ra một cặp chân dài, dùng ngón tay nhéo chính mình âm đế một bên xoa nắn một bên lãng kêu: từ chính diện làm ta, ta muốn ngươi một bên thao ta một bên chơi ta vú." Giản Thành đem tình thú nội y thượng chống đỡ núm vú hai cái nơ con bướm đẩy ra, lộ ra hai viên nộn phấn đầu vú. Hắn nóng vội mà thấu đi lên ngậm lấy một bên đầu vú dùng sức mà hút. thô ráp đầu lưỡi ở đầu vú cùng vú thượng quát tới quát đi. Đem toàn bộ vú đều liếm đến ướt rầm rề. Thô dài dương vật rũ ở huyệt khẩu chụp phủi âm đế. Lăng Duyệt bị hắn chơi đến cả người nóng lên. Gương mặt ửng đỏ, không ngừng hướng lên trên cùng eo dùng tao âm hộ đi ma quy đầu. Nhanh lên, cắm vào tới, tao bức hảo ngứa, muốn dương vật thọc vào tới tương đương, tao hóa. Dương vật này liền tới thỏa mãn ngươi. Giản Thành cúi đầu, nắm chính mình dương vật, làm quy đầu để ở âm đế thượng. Theo sau chậm rãi đi xuống đến cái kia dâm đãng cửa động. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy chính mình đại dương vật là như thế nào bị cái này mỹ diễm lại phóng. Đãng nữ bác sĩ dâm động ăn vào đi, cực đại quy đầu mới vừa đỉnh tiến âm hộ khẩu. Giản cảm giác thành tựu giác đến Lăng Duyệt dâm huyệt như là sẽ động giống nhau. Chủ động mà xoắn lấy hắn dương vật cơ khát mà hướng trong hút. Dương vật như là tiến vào một cái suối nước nóng khẩu. Bên trong dâm thủy no đủ, lại nhiệt lại hoạt, tuy rằng cắm vào một chút cũng không có trở ngại, nhưng là tầng tầng thịt non lại gắt gao mà bao lấy dương vật. Làm Giản Thành cảm thấy một loại bị đè ép khoái cảm, hắn cắm đến càng chậm, càng có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt kích thích. Hắn chịu đựng muốn thống khoái tàn nhẫn thao cái này tao động xúc động. Muốn nhiều hưởng thụ một hồi, tê, tao hóa, tao bảo bối, người tiểu dâm bức như thế nào như vậy khẩn lại sẽ hút. Đại dương vật đều phải bị ngươi bấm gãy. Lăng Duyệt cũng cảm giác được chính mình khẩn hẹp tiểu nộn động bị này căn thô to cường ngạnh. Dương vật hoàn toàn căng ra, tễ đến gắt gao. Làm nàng dâm nước không được mà ra bên ngoài lưu, thong thả động tác tao đến nàng tâm cùng tao bước đều ngứa. Nàng khó chịu mà lắc mông muốn cho Giản Thành nhanh lên nguyên cây cắm vào tới. Làm cho nàng sảng sảng, thích sao? Tao bước thoải mái hay không? Có phải hay không so lão bà ngươi thao lên còn muốn sảng? Những lời này Lăng Duyệt là cố ý nói cho bên ngoài Kim Uyển Nhi nghe. Nàng đoán được Kim Uyển Nhi hiện tại khẳng định là ở ngoài cửa một bên nhìn lén một bên duỗi tay. Mòi chính mình ướt huyệt tự an ủi. Nhìn đến nàng cùng chính mình lão công như vậy dâm đãng mà làm tình cùng đối thoại. Kim Uyển Nhi nhất định hưng phấn đến không được, thoải mái. Người tao bức thật là thoải mái. So với ta lão bà còn sẽ kẹp. Sảng đã chết, lại kẹp một chút ta đại dương vật. Một hồi hảo hảo thao ngươi cái này tao bức dâm phủ. Làm ngươi sảng trời cao. Giản Thành bị Lăng Duyệt tao giảng cùng hạ lưu nói sảng đến thẳng hút khí. Hắn đã sớm đã quên chính mình lão bà sẽ ở ngoài cửa nhìn lén. Hắn hiện tại cảm giác tựa như thật là ở xuất quỹ yêu đương vụng trộm giống nhau kích thích. Kim Uyển Nhi nghe được lão công khích lệ nữ nhân khác tao bức so với chính mình càng sảng càng thoải mái. Mềm huyệt dâm thủy thế nhưng lưu đến càng nhiều ra tới. Dính đến nàng một tay đều lại ướt lại dính. Nàng vội vàng lấy ra chuẩn bị tốt chạy bằng điện dương cụ. Đi theo Giản Thành động tác cùng nhau cắm vào chính mình nước chảy tao bức. Không ngừng thở dốc rên rỉ. A, lão công, ngươi như thế nào có thể ngay trước mặt ta thao nữ nhân khác. Người xem ra tao bức đều nước chảy. Tao bức cũng tưởng bị lão công thao. Đương nhiên, Giản Thành hoàn toàn nghe không thấy ngoài cửa chính mình lão bà lãng kêu. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ thao làm dưới thân cái này mỹ diễm gợi cảm tao lãng nữ nhân, ở dương. Vật hệ dễ ly Lăng Duyệt tiểu dâm động còn có mấy cm thời điểm. Giản Thành nảy sinh ác độc đột nhiên đi phía trước một đỉnh. Thô tráng dương vật nguyên cây bị nộn động nuốt vào. Phát ra, tư, một tiếng, thậm chí còn bài trừ vài giọt trong suốt dâm thủy. Cái này động tác sảng đến Giản Thành cùng Lăng Duyệt đồng loạt phấn khởi mà kêu lên, à, đại dương vật nguyên cây thao vào được. Ô, tao bức bị đỉnh đến hào sảng, tao bức bị nhét đầy, rất thích, như thế nào như vậy thô tương đương, tao hóa, dâm phủ, kẹp đến như vậy khẩn. đại dương vật hiện tại liền tới cho ngươi sàng sàng. Nói, Giản Thành bắt được Lăng Duyệt hai điều tốt tươi đùi cao cao hướng lên trên dơ lên tách ra. Bắt đầu kích thích chính mình cường tráng eo. Không lưu tình chút nào mà hung hăng từng cái liều mạng thao nhập cái này hắn ngày đêm tơ tưởng vài. Thiên dâm huyệt, mỗi cắm một chút. Dâm huyệt thịt non đều giống môi lưỡi giống nhau bó chặt hắn dương vật rảo hút. Còn sẽ không ngừng mà trào ra dâm thủy. Quả thực chính là cái cực phẩm tao âm hộ. Giản Thành tượng không cảm giác được mệt mỏi giống nhau. Điên cuồng mà thao Lăng Duyệt tao huyệt. Đem nàng cả người đâm cho vú hoảng ra nhũ lãng. Phía dưới hai người giao hợp địa phương phát ra phác phác tiếng nước. Hô. Quá sung sướng. Dâm bức như thế nào như vậy sẽ hút dương vật. Trách không được có thể giáo người khác làm tình. Nguyên lai đều là chính ngươi kinh nghiệm. Sảng không? Ta này căn đại dương vật làm được ngươi tiểu dâm bức sảng không? Sảng. Quá sung sướng. Dương vật cứng quá hảo thô. Thao đến nhân gia tao bức đều mềm tương đương. Lăng Duyệt xác thật tự mình làm mẫu làm không ít nam nhân chơi. Qua chính mình tao huyệt. Nhưng là Giản Thành như vậy điều kiện xác thật là hiếm thấy. Dương vật thô cứng, thể lực cũng hào, thao đến nàng trong lòng ngứa. Tao huyệt càng là sảng khoái đến khép mở run rẩy, lại thao ta. Thao ta tao bức tương đương a, rất thích, hôm nay tưởng bị ngươi làm chết. Tưởng bị ngươi làm được cao trào phun nước tương đương, Giản Thành cùng Lăng Duyệt tại đây trương nguyên bản. Thuộc về Giản Thành vợ chồng trên giường đôi, trong miệng nói dâm lãng ô ngôn uế ngữ, điên cuồng mà yêu đương vụng trộm làm tình, ngoài cửa nhìn lén Kim Uyển Nhi so trên giường hai người. Còn muốn hưng phấn, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, nhìn đến lão công cùng nữ nhân khác làm tình, hưng phấn đến dâm thủy so ngày thường bị lão công liếm bức còn muốn nhiều. Niêm đáp đáp dâm thủy từ tao huyệt khẩu dọc theo nàng đùi đi xuống lưu. Thậm chí còn tích xuống dưới. Quần lót đã sớm bị nàng cởi treo ở một bên mắt cá chân thượng. Kia căn chạy bằng điện dương cụ ong ong vang ở nàng cơ khát tao động bên trong lung tung vặn vẹo. Từng cái chọc nàng huyệt thịt non, Kim Uyển Nhi nhìn Giản Thành thao nữ nhân khác. Lại đem dâm huyệt kia căn chạy bằng điện dương cụ đương thành là Giản Thành dương vật. Trên tay càng lúc càng nhanh mà dùng dương cụ thọc dâm huyệt. Thực mau liền đem chính mình thao tới rồi cao trào. Nhẫn nại không được mà lớn tiếng lãng kêu lên. A, lão công tương đương nhân ra tiểu dâm bức cũng sảng đã chết. Cũng muốn bị người đại dương vật làm được sảng đã chết tương đương tao hóa muốn cao trào lão công. Nàng sảng đến hai chân thẳng run, cao trào dâm thủy theo chạy bằng điện dương cụ tích táp mà chảy xuống tới. Nhưng nàng luyến tiếc đem dương vật giả rút ra, vẫn là tiếp tục đỉnh ở tao âm hộ bên trong điên cuồng mà đảo lộng cao trào sau tao bước, cái này trên. Dương Giản Thành cùng Lăng Duyệt đều nghe được Kim Uyển Nhi cao trào tao kêu. Nhưng thanh âm này làm hai người cảm thấy càng hưng phấn. Đang ở xuất quỹ yêu đương vụng trộm thời điểm bị nguyên phối lão bà phát hiện. Nguyên phối lão bà còn một mình tự an ủi đến cao trào thể nghiệm không phải tùy thời đều có. Lăng Duyệt cũng hưng phấn đến đầu óc nóng lên. Nàng bắt lấy Giản Thành tay ấn ở chính mình đầy đạn vú bự thượng dùng sức mà xoa nắn. Dâm lãng mà đình eo làm tao huyệt gắt gao đè nặng Giản Thành phần hông cọ sát. Vươn đầu lưỡi liếm môi dụ hoặc mà nói, Giản tiên sinh tương đương người lão bà đang ở bên ngoài nhìn lén chúng ta làm tình. Còn tự an ủi đến cao trào tương đương chính là nàng lão công dương vật hiện tại đang ở thao ta tao bức. Loại cảm giác này có phải hay không thực kích thích? Giản Thành cảm giác chính mình tinh hoàn đều bị này ướt hoạt ấm áp dâm huyệt cấp ma sàng. Không được mà run rẩy. Hắn thở hổn hển thả chậm tốc độ, nhưng mỗi lần đều hung hăng mà đâm tiến Lăng Duyệt nhục động. Đem nàng đỉnh đến thân mình phát run, kích thích, quá sung sướng, nguyên lai cõng lão bà làm nữ nhân khác như vậy sảng. Làm nàng nhìn lén đi, làm nàng xem ta là như thế nào thao ngươi, làm hư ngươi cái này câu dẫn người tao bước. Hắn bàn tay to nắm chặt Lăng Duyệt vú, hung ác mà xoa, thỉnh thoảng nắm non mềm núm vú chà đạp lôi kéo, còn dùng bàn tay bao lấy toàn bộ vú dùng sức mà lay động, Lăng Duyệt cùng mông. Giản thành dương vật rất dài, đã mỗi lần đều đỉnh tới rồi nàng nhục bích thượng, nàng dâm huyệt đã sớm bắt đầu bùn rùn, thực mau liền phải cao trào, càng thêm thượng mẫn cảm nộn nãi bị hắn như vậy run rẩy. Điện giật tê ngứa cảm giác từ núm vú thẳng truyền tới tao bức thượng. Nàng nộn bức đột nhiên một kẹp, cả người run rẩy mà một bên tới rồi cao trào một bên làm càn mà lớn tiếng lãng kêu. A a, làm ta, thao chết ta, tao bức rất thích người đại dương vật. Tao bức bị người khác lão công thao đến cao trào. Giản thành chỉ cảm thấy Lăng Duyệt tao động bên trong thịt non từng vòng mà đè ép hắn dương vật. Nhục động chỗ sâu trong hút quy đầu, như là cái hút tinh khí giống nhau. Làm hắn căn bản kiên trì không được, hắn lại điên cuồng mà hung hăng đỉnh thao vài lần, đi phía trước đột nhiên thẳng lưng, hạ thể cùng Lăng Duyệt âm hộ huyệt dính sát vào ở bên nhau. Gầm nhẹ đem từng luồng nùng đục tinh dịch hữu lực mà toàn bộ bắn vào cao trào mềm âm hộ bên trong, chứ không nổi, dương vật chịu không nổi, tao hóa, dương vật phải bị tiểu dâm bức hút bắn. Tinh dịch toàn bộ bắn cho ngươi cái này dâm đãng tao bước. Giản thành bắn tinh làm Lăng Duyệt cao trào lại kéo dài mười mấy giây. Nàng vú cùng đùi đều run rẩy, một bộ dục tiên dục tử dâm dạng hưởng thụ cao trào. Qua một hồi lâu mới cả người nằm liệt xuống dưới thở phì phò. Âm hộ khẩu từng đợt mà co rút lại, hốt kẹp bắn tinh sau dương vật. Giản thành cũng ghé vào Lăng Duyệt trên người mồm to thở hồn hền. Hắn dán lên Lăng Duyệt môi đỏ đem đầu lưỡi duỗi đi vào ở nàng trong miệng tùy ý quấy. Hơn nữa Lăng Duyệt cũng đáp lại hắn. Hai điều ướt hoạt đầu lưỡi câu ở bên nhau sắc tình mà kích hôn. Thẳng đến nước bọt đều treo ở Lăng Duyệt khóe môi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.